Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1551, nhiệm vụ hoàn thành. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ, bảo hộ quang minh thánh nữ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát trung đinh. Chúc mừng ký chủ đạt được 30.000 kinh nghiệm giá trị. 150.000 hệ thống tích phân khen thưởng. Liền ở Lâm Hoan mang theo hai nàng hướng Lư Lâm Bảo Hách Remiu thị bay đi trên đường. Một tiếng hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên, nghe thấy cái này nhắc nhở sau, Lâm Hoan có trong nháy mắt mộng bước, bảo hộ quang minh thánh nữ nhiệm vụ hoàn thành, ngọa tào, sao có thể, bảo hộ quang minh thánh nữ nhiệm vụ này mục tiêu là bảo hộ Averill an toàn. Không cho nàng đã chịu quang minh giáo tông hãm hại, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, kia chẳng phải chính là nói giáo hoàng ngỏm củ tỏi. Không, này không phải thật sự, này nhất định không phải thật sự, Lâm Hoan nhịn không được cầm nhẹ lên, Lâm Lâm tiên sinh, ngươi làm sao vậy, Lâm tiên sinh, ngươi không sao chứ, Tùng Bổn Dạ Cơ cùng Y Phù Lệ bị Lâm Hoan đột nhiên hành động cấp hoảng sợ. Phục hồi tinh thần lại sau vội vàng dò hỏi lên, lúc này Lâm Hoan nhưng ngàn vạn đừng nổi điên a, nếu là thật điên lên đem các nàng cấp ném xuống đi. Các nàng tuyệt đối sẽ quăng ngã thi cốt vô tồn. Lâm Hoan ngừng thân hình, hai mắt nhắm nghiền một hồi, sau một lúc lâu trợn mắt nói, không có việc gì, chính là đột nhiên nghĩ đến một việc nói chuyện đồng thời. Hắn đáy mắt hiện lên một mặt cực độ bi thống chi sắc. Hệ thống sẽ không làm lỗi, nếu bảo hộ quang minh thánh nữ nhiệm vụ hoàn thành, vậy thuyết minh giáo hoàng đã không còn nữa, không có giáo hoàng uy hiếp. Averill cũng liền an toàn, Hàn Thiên Sơn đám người là cùng giáo hoàng một khối mất tích. Giáo hoàng xảy ra chuyện, Hàn Thiên Sơn đám người khẳng định cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân chính là vì nghĩ đến điểm này, Lâm Hoan mới có thể như thế thất thố, gia nhập cự long chi ảnh hậu, Hàn Thiên Sơn đãi hắn thực hảo, hai người trên danh nghĩa là thượng cấp cùng cấp dưới. Trên thực tế lại cũng vừa là thầy vừa là bạn, từ bắt đầu đến bây giờ, Hàn Thiên Sơn cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp, nếu Hàn Thiên Sơn xảy ra chuyện không? Sẽ không, Hàn Long đầu cắt nhân tự có thiên tướng, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì, ta muốn tỉnh lại lên, nhất định phải tỉnh lại lên, chỉ có mau chóng tăng lên thực lực, mới có khả năng đánh bại Phong Viễn Trinh, cứu ra Hàn Long đầu. Ở trong lòng tự mình cổ vũ lúc sau, Lâm Hoan click mở cá nhân thuộc tính giao diện xem xét hạ. Cấp bậc, thập cấp, thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn, kinh nghiệm giá trị, 1.287.458. 1.400.000 lực lượng trị, 27.991 điểm thể lực giá trị, 25.990 điểm mẫn tiệp trị. 25.992 điểm tinh thần lực trị, 26.940 điểm hệ thống tích phân, 4.580.890 điểm thành tựu điểm số, 77.6 giờ sức chiến đấu trị số, 26.984.688 điểm kỹ năng, thần cấp ẩn thân thuật. Thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên bảy bước, xúc địa thành thốn. Đơn giản hóa bản, long vân thủ, bất động minh vương quyết, viên đạn thời gian, trảm thiên kiếm pháp, ngoài thân hóa thân. Suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, thế giới quán quân, còn kém 12 vạn, hoàn thành thế giới quán quân nhiệm vụ cũng không đủ thăng cấp. Lâm Hoan có chút nóng vội. Vì rằng hắn biết lại chuyện này sốt ruột cũng vô dụng. Lâm tiên sinh, ngươi thật sự không có việc gì sao? Thấy Lâm Hoan nói đến một nửa lại không nói. Y Phù Lệ nhịn không được hỏi. Hô, Lâm Hoan thở dài một hơi. Rời khỏi hệ thống nói. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Hai nàng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Lâm Hoan không nói các nàng cũng không thật nhiều hỏi. Mặc kệ như thế nào. Chỉ cần Lâm Hoan khôi phục bình thường liền hảo, ở Lâm Hoan cực nhanh phi hành hạ, ba người thực mau trở về tới rồi Hách Remiu thì, Hilton khách sạn kia gian tổng thống phòng nội, áo tư Thôi Lệ cùng Victoria vừa mới làm xong một hồi trò chơi. đang thỏa mãn nằm ở trên giường nói lặng lẽ lời nói. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, ta đi mở cửa, áo Tư Thôi Lệ mặc vào tơ lụa áo ngủ, dẫm lên dép lê đi tới cửa. Cách cửa gỗ, áo Tư Thôi Lệ liền cảm nhận được Lâm Hoan hơi thở. Lập tức nàng liền vui sướng mở cửa ra nói. Chủ nhân, người đã về rồi, Lâm Hoan vừa muốn gật đầu. Đột nhiên ngửi được trong phòng có cổ hương vị. Chính là cái loại này hương vị. Tức khắc sắc mặt của hắn liền trở nên cổ quái lên. Các ngươi vừa rồi lại áo Tư Thôi Lệ mặt đỏ lên. Thẹn thùng vô hạn nói. Đúng vậy, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cùng Victoria liền chủ nhân. Ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta à, Lâm Hoan sắc mặt khẽ biến. Sau một lúc lâu cười mỉa nói. Tính, hiện tại không quá phương tiện. Áo Tư Thôi Lệ nhìn tùng bổn giả cơ cùng y phù lệ liếc mắt một cái. Tức khắc liền minh bạch lại đây. Vậy chờ phương tiện thời điểm đi. Ta cùng Victoria chính là mong đợi thật lâu nha. Tùng bổn giả cơ nghe chính là không hiểu ra sao. Bọn họ nói chính là cái gì à, ta như thế nào một câu đều nghe không rõ. Y phù lệ nhưng thật ra nhiều ít nghe ra điểm hương vị. Trong lúc nhất thời có chút tâm loạn không thôi. Lâm Hoan cùng áo Tư Thôi Lệ, Victoria đã cái kia qua sao? Thiên A, như vậy có thể hay không quá lạm tình? Từ từ, ta chẳng qua là Lâm tiên sinh tùy tùng, căn bản không tư cách đi nói hắn cái gì. Chỉ là ta vì cái gì đột nhiên có điểm hâm mộ áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria đâu? Thiên A, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì A, đúng lúc này. Ăn mặc áo ngủ Victoria đi chân trần đi ra. Nàng trên mặt còn tàn lưu một chút đỏ ửng, đi đường khi lay động sinh tư, có khác một phen phong vận, xem Lâm Hoan đều có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chủ nhân, sự tình làm tốt sao? Victoria đi vào phụ cận, ôn nhu hỏi nói, Lâm Hoan đem ánh mắt từ nàng kia mạn rượu trên đường cong thu hồi. Trầm giọng nói, làm tốt, ta công đạo các ngươi sự tình còn nhớ rõ sao? Victoria nhẹ liêu trên trán tóc mái, ôn nhu nói, nhớ rõ, ta đã lộng tới hết Remil thị ba chỗ hắc ám hội nghị thành viên tụ tập điểm. Lập tức Victoria liền đem cụ thể địa điểm cùng với cụ thể nhân viên phân bố tình huống nói một lần. Bởi vì chính phó hội trưởng cùng mặt khác SSS cấp cường giả đồng thời mất tích. Hắc ám hội nghị giờ phút này là rắn mất đầu. Bất quá Arthur, y phàm uy vọng quá nặng. Ở chưa xác định hắn sinh tử phía trước, hắc ám hội nghị sẽ không sinh loạn, ở giải quyết rớt bốn mùa khách sạn tuyển thủ dự thi sau. Phi hết Remil thị hắc ám hội nghị thành viên liền tất cả đều tự giác rời đi nơi này. Bản địa những cái đó thành viên cũng đều về tới từng người cứ điểm. Mà Victoria sở nắm giữ ba chỗ địa phương, chính là hết Remil thị hắc ám hội nghị thành viên thường xuyên đi giải trí nơi AKB dạ tổng sẽ. SVC quán ba cùng với SICKA sòng bạc. Là đêm, hết Remil thị AKB dạ tổng sẽ nội, ở cửa tiếp khách tiểu thư hoan nghênh quang lâm trong tiếng. Dùng tới biến thân thuật Lâm Hoan mang theo tùng bổn dạ cơ cùng y phù lệ đi vào. Tiên sinh, xin hỏi ngài có đặt trước phòng sao? Một vị dạ tổng sẽ nhân viên tạp vụ chào đón hỏi. Không có, Lâm Hoan lắc lắc đầu. Sau đó lấy ra một chương bách phu trưởng hắc tạp nói. Ta muốn các ngươi này tốt nhất phòng cùng với tốt nhất cô nương. Nhân viên tạp vụ nhìn mắt Lâm Hoan bên cạnh hai nàng. Trong lòng phun tào đạo, dưa, bên cạnh ngươi đều có hai vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân làm bạn. Thế nhưng còn muốn cô nương. Cũng không sợ mệt chết. Tiếp theo hắn nói, tiên sinh, thực xin lỗi, kia gian phòng đã có khách nhân sử dụng. Ta cho ngài an bài một gian VIP phòng có thể chứ? Lâm Hoan lắc lắc đầu, cười lạnh nói, lão tử chỉ cần tốt nhất, mang ta đi kia gian phòng, ta sẽ làm bọn họ cam tâm tình nguyện nhường cho ta. Cách chương.